Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 31, Dung tiên sinh đại giá quang lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại gen này sản xuất ở Pháp. Giá cả rất đắt, Đường Mộng nói. Trong cửa hàng cũng không có tích trữ. Cho dù có, loại gen đắt tiền như vậy muốn lấy cũng phải được sự đồng ý của quản lý. Gương mặt Tống Thần Ngữ trở nên suy sụp. Lâm Vãn Như thật đúng là biết chọn chỗ. Lớp gen này vừa mỏng lại dễ thấy. Cô ta liền một mực chọn nơi này xuống tay. Tống Thần Ngữ lúc này thực sự muốn đi xé xác Lâm Vãn Như. Một cái tát kia của cô vẫn còn nhẹ. Chị Đường, cô nói, em sẽ đi liên hệ một chút nước Pháp bên kia. Còn hàng hay không có thể gửi lại đây. Nếu thật sự không được, em sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm. Sẽ không gây liên lụy đến chị. Tống Thần Ngữ mở máy vi tính. Tìm kiếm tất cả số điện thoại của các nhà cung cấp bên Pháp. Gọi từng số một để hỏi. Hoặc là không có hàng. Hoặc chính là số lượng ít như vậy họ không nhận đặt hàng. Tống Thần Ngữ có chút tuyệt vọng. Lại chính vào lúc này. Cô nghe được quản lý cửa hàng nói. Nhanh, Đường Mộng, váy cưới đâu? Chờ lát nữa Thiên Kim nhà thị trưởng liền chuẩn bị qua đây thử. Đường Mộng lúc này cũng hoảng sợ rồi. À, được rồi. Tôi chuẩn bị lấy qua đây. Cô nhanh lên chuẩn bị một chút. Đến lúc đó có chỗ nào không thích hợp. Kích cỡ sẽ lại điều chỉnh. Trước tiên mặc lên người nộm đi. Tống Thần Ngữ đi tới. Chị Đường, em sẽ qua nói thẳng với quản lý. Váy cưới ở trong tay em bị phá hỏng. Toàn bộ đều là trách nhiệm của em. Nói xong, cô cầm lên váy cưới đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy gương mặt của quản lý cửa hàng. Tống Thần Ngữ vẫn là có chút sợ hãi. Công việc này nhất định là khó giữ được. Hơn nữa còn phải bồi thường tiền. Tống Thần Ngữ, động tác của cô có thể nhanh nhẹn chút được không? Quản lý chỉ vào cô. Cẩn thận một chút. Làn váy đều bị kéo lê trên sàn rồi. Tống Thần Ngữ cẩn thận nói. Quản lý, làm sao vậy? Tống Thần Ngữ, không phải là làm chuyện gì sai rồi chứ? Quản lý thấy bộ dạng này của cô liền có loại dự cảm chẳng lành. Đây chính là váy cưới con gái của thị trường. Bị xé rách một khối. Tống Thần Ngữ nói, đều là lỗi của tôi. Không có một chút liên quan đến chị Đường. Quản lý thiếu chút nữa một hơi liền không đi nổi. Một phen đoạt lấy váy cưới. Cái gì? Bị rách? Ở nơi nào? Để tôi xem. Tống Thần Ngữ run rẩy vươn tay ra. Chính là chỗ này. Tống Thần Ngữ. Âm thanh của người quản lý đều sắp đem nóc nhà bay lên. Cô thật đúng là được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều. Lần này thì tốt rồi. Cửa hàng chúng ta đều bị ngươi làm liên lụy. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói cung kính của Lễ Tân. Dung tiên sinh, hoan nghênh đã đến, quản lý cửa hàng sửng sốt. Nghe đến ba chữ, Dung tiên sinh, trong nháy mắt đem vẻ mặt vừa mới tức giận kia. Đổi thành nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng. Hóa ra là Dung tiên sinh đại giá quang lâm tới đây. Không biết Dung tiên sinh có yêu cầu gì. Tôi sẽ phục vụ ngài tận tình. Tống Thần Ngữ ở trong lòng yên lặng tán thưởng. Khó trách có thể lên làm quản lý của cửa hàng. Tốc độ trở mặt này so với lật sách còn nhanh hơn. Chỉ là, chờ chút, Dung tiên sinh nào? Chẳng lẽ là, Dung Diệc Sâm? Tống Thần Ngữ xoay người nhìn về phía cửa. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn. Cô có chút choáng váng. Dung Diệc Sâm sao lại tới đây? Cách chương.